Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, 176 cướp chó vận, này chỉ tinh thần hệ tang thi hiển nhiên phát ngoan, thế nhưng thành công làm tinh thần công kích ngưng vì thực chất. Như vậy tinh thần công kích so vô hình tinh thần công kích càng thêm đáng sợ, uy lực cũng lớn hơn nữa. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương khoảng cách kia chỉ tinh thần hệ tang thi còn có một khoảng cách, cũng đã chịu ảnh hưởng. Hai người nhưng thật ra không bị khống chế, chỉ là sắc mặt trắng bệch, gân xanh bạo khởi, khó coi lại dữ tợn, làm nhân tâm không tự chủ được mà sợ hãi lên. Hai người trừng mắt, đang ở gian nan mà cùng mũi nhọn thượng giật tràn ra tinh thần công kích đối kháng, không muốn bị kia chỉ ghê tởm tinh thần hệ tang thi khống chế thần hồn. Phương Vũ Hân hai mắt gắt gao mà nhìn nghênh diện mà đến mũi nhọn, nàng linh thức nháy mắt từ thức hải trung nổ bắn ra mà ra, ở nàng trước mặt hình thành một tiểu khối bàn tay đại viên thuẫn. Viên thuận vừa mới hình thành, kia căn mũi nhọn liền hung hăng mà đánh vào mặt trên. Mũi nhọn bị viên thuận ngăn trở, rốt cuộc vô pháp đi tới, lại không có tiêu tán. Ngược lại cùng viên thuận liều mạng lên, một khi viên thuận vô pháp ngăn cản trụ mũi nhọn công kích, Phương Vũ Hân thức hải tất nhiên muốn đã chịu bị thương nặng. Nàng không ngừng mà rút ra linh thức, đền bù viên thuận tiêu hao. Cùng lúc đó, kia chỉ tinh thần hệ tang thi cũng ở dùng tinh thần lực bổ sung mũi nhọn. Không chỉ có như thế, nó còn giảo hoạt mà mệnh lệnh chung quanh biến dị tang thi công kích Phương Vũ Hân. Một khi Phương Vũ Hân hồi phòng, nó liền có nắm chắc đem nàng trọng thương, thậm chí diệt trừ nàng. Nhưng mà những cái đó biến dị tang thi cũng không tốt đối phó, lực sát thương cũng đại. Phương Vũ Hân nếu là không trở về phòng, liền tính nàng chặn kia căn mũi nhọn, như cụ thoát khỏi không được bị giết chết vận mệnh. Lăng Miếu cùng Angela tuy rằng còn không có biện pháp phát giác tinh thần hệ tang thi dụng tâm hiểm ác, nhưng là chúng nó biết, chúng nó chủ nhân Phương Vũ Hân bị này đó ghê tởm tang thi cấp công kích. Angela thử nhe răng, liệt khai môi trung lộ ra bốn căn dữ tợn mà răng nanh sắc bén. Nó giọng nói phát ra từng đợt cảnh cáo ô ô thanh. Màu xanh băng hai mắt gắt gao mà nhìn không ngừng tới gần biến dị tang thi. Cặp mắt kia trong bóng đêm có vẻ phá lệ đến xinh đẹp, như là đỉnh cấp ngọc bích, nhưng mà nó lộ ra dã tính cùng tàn nhẫn, lại là ngọc bích vô pháp bằng được. Lăng Miếu là thực vật, không thể giống Angela giống nhau phát ra âm thanh, vì thế nó thân thể không ngừng mà vặn vẹo lên, co duỗi xoay tròn, trên người sắc bén răng phiến theo thân thể xoay tròn đi theo chuyển động lên, cực kỳ giống một cái máy xay thịt. Biến dị tang thi đã có một ít trí tuệ, chúng nó nhạy bén mà cảm giác ra Lăng Miếu cùng Angela đều thật không tốt đối phó, cho nên cũng không có nghĩa vô phản cố mà xông tới, mà là hai mắt tham lam mà nhìn chăm chú vào Phương Vũ Hân phương hướng, đồng thời lại đề phòng mà nhìn Lăng Miếu cùng Angela, tự hỏi thế nào mới có thể tránh đi này hai cái khó chơi đối thủ, đem Phương Vũ Hân cấp ăn xong đi. Bất quá này đó biến dị tang thi tuy rằng có một ít trí tuệ lại không cao, chúng nó còn không có biện pháp giống người bình thường giống nhau tự hỏi vấn đề, cho nên muốn trong chốc lát chúng nó cũng không nghĩ ra thích hợp đáp án tới. Lúc này Lăng Miếu đã gấp không chờ nổi mà ra tay, nó bản thể cùng phân tương đương thân cùng nhau canh giữ ở Phương Vũ Hân chung quanh, đem nàng bảo hộ ở bên trong. Một khi có tang thi tới gần, Nó thân thể sẽ tự động đem kia chỉ tang thi cấp quấn quanh lên. Hủy đi ăn nhập bụng. Angela cũng hận không thể lao ra đi giết chết này đó ghê tởm quái vật. Nhưng là Phương Vũ Hân hiện tại liền ở nó trên lưng. Nó tuy rằng chỉ có 3 tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh. Rất nhiều vấn đề cũng chưa biện pháp phán đoán cùng tự hỏi. Lại bản năng lo lắng Phương Vũ Hân cái này chủ nhân xảy ra chuyện. Cho nên cứ việc trong lòng sát ý sôi trào. Nó lại là vẫn không nhúc nhích. Chỉ dùng cặp kia đôi mắt màu xanh băng lạnh lùng mà nhìn về phía chung quanh những cái đó tang thi. Thời gian phảng phất đi qua thật lâu. Nhưng thực tế thượng, này hết thảy đều bất quá phát sinh ở đất đèn ánh lửa chi gian thôi. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương thực mau liền thoát khỏi tang thi tinh thần khống chế. Sau đó, bọn họ liền thấy Phương Vũ Hân sắc mặt đã càng ngày càng liền trở nên cực kỳ khó coi. Hai người vừa thấy chính là kinh hãi. Bất chấp nghĩ nhiều, theo bản năng mà liền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Bị biến dị tang thi nghiêm mật bảo hộ tinh thần hệ tang thi. Chính là nó dở trò quỷ. Phương Vũ Hân khó coi sắc mặt làm hai người trong lòng sinh ra mãnh liệt phẫn nộ. Bọn họ căn bản không có do dự, trực tiếp phát ra chính mình lợi hại nhất công kích. Phương Vũ Dương công kích là một đạo long cuốn. Long cuốn chung tất cả đều là không ngừng xoay tròn lưỡi dao gió. Uy lực thập phần đáng sợ. Chỉ là như vậy chiêu thức quá tiêu hao chân khí. Hắn căn bản không có biện pháp thường xuyên sử dụng. Trước mắt là vì bảo hộ Phương Vũ Hân, cho nên hắn trực tiếp liều mạng. Bạch Diệp công kích cũng không nhường một tấc. Chỉ thấy hắn đôi tay làm ra một cái kỳ quái động tác. Ngay sau đó, một đạo đáng sợ lôi điện đột nhiên rơi xuống. Vừa vặn liền dừng ở kia chỉ tinh thần hệ tang thi đỉnh đầu. Tử vong uy hiếp làm tinh thần hệ tang thi trở nên càng thêm táo bạo. Nó tựa hồ ý thức được chính mình ngăn cản không được. Thực mau sẽ chết. Hồng bảo thạch giống nhau xinh đẹp trong ánh mắt thế nhưng toát ra mãnh liệt đối chết không cam. Lòng cùng đối sinh khát vọng. Ngay sau đó, sở hữu không cam lòng cùng khát vọng tất cả đều hóa thành bọt nước. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Dư lại chỉ có thấu xương càng cuồng. Ngay sau đó, ba người đột nhiên cảm nhận được tinh thần hệ tang thi trên người năng lượng bỗng nhiên bắt đầu bạo trướng. Năng lượng dao động trở nên càng ngày càng quỷ dị, tản mát ra một loại điên cuồng thô bạo cả mờ đi. Ngay sau đó, đầu của nó bộ đột nhiên phát ra lóa mắt quang mang. Phương Vũ Hân vừa mới đem kia căn mũi nhọn xử lý đến không sai biệt lắm. Đột nhiên thấy một màn này, nháy mắt trắng sắc mặt. Mắt thấy Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương khoảng cách tinh thần hệ tang thi càng gần. Hoàn toàn ở tang thi tự bạo phá hư trong phạm vi. Một không cẩn thận, hai người liền sẽ chết. Mãnh liệt sợ hãi cảm làm Phương Vũ Hân căn bản không có biện pháp cẩn thận tự hỏi. Nàng thậm chí không kịp suy nghĩ quyết định của chính mình sẽ tạo thành như thế nào phiền toái. Thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng. Đi nhanh vọt tới Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp bên người. Nàng dùng sức bắt lấy hai người tay. Liền chuẩn bị mang theo hai người tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ. Đã có thể vào lúc này, một đạo kim sắc ánh sáng đột nhiên xuất hiện, bắn chúng kia chỉ tinh thần hệ tang thi, sinh sôi đem nó tự bạo ngăn cản xuống dưới. Kia nói ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, ba người thậm chí không kịp phản ứng. Kia chỉ tinh thần hệ tang thi, oanh một tiếng nổ tung. Hoàn toàn biến thành mảnh vỡ. Tinh hạch tự bạo tuy rằng bị ngăn trở, nhưng là tang thi thân thể đã ở vừa rồi ấp ủ chung trở nên vỡ nát. cho nên mới nổ tung. Nó nổ tung thời điểm động tĩnh phi thường tiểu, chỉ phát ra rất nhỏ tiếng gầm rú. Hơn nữa, liền ở nó nổ tung đồng thời, Phương Vũ Hân, Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp thấy Tang Thi thân thể nơi vị trí thế nhưng lặng lặng mà huyền phù một thanh đen nhánh trường kiếm, mà đi trường kiếm tản mát ra mênh mông ô quang, lặng lặng mà dựng đứng ở giữa không trung. Bởi vì cách đến thân cận quá, ba người đều cảm nhận được thân kiếm thượng truyền đến mãnh liệt sắc nhọn chi khí, giống lưỡi dao sắc bén giống nhau lăng trì bọn họ thân thể. Bất quá là xem một cái, đôi mắt liền cảm thấy một trận đau đớn. Ngay sau đó, nồng đậm mùi máu tươi nói từ nó thân kiếm thượng phát ra. Kia hương vị hiển nhiên có cổ quái. Ba người bất quá thoáng vừa nghe, liền cảm nhận được thức đã chịu chấn động. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương chạy nhanh thu hồi linh thức, đồng thời phong bế khứu giác. Đi nhanh lui về phía sau. Đã có thể tại đây là Bạch Diệp không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại hướng tới đen nhánh trường kiếm đi qua. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ngạc nhiên không thôi, theo bản năng muốn ngăn cản cũng đã chậm. Bạch Diệp thế nhưng chiều chui này đen nhánh trường kiếm vươn tay. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều cảm thấy tình huống thực không thích hợp. Bạch Diệp không giống như là thấy hơi tiền nổi máu tham người. Hơn nữa hắn thập phần cẩn thận. Hiện tại tình huống không rõ. Chuôi này đen nhánh trường kiếm cho người ta cảm giác lại thập phần hung lệ. Bạch Diệp chiều nó rụi móng vuốt không phải tìm chết sao? Bạch Diệp, ngươi mau dừng tay. Phương Vũ Hân kêu một tiếng. Tiếp theo liền đi nhanh chiều hắn đi qua. Tưởng đem hắn ngăn lại tới, Bạch Diệp lại không nghe nàng cảnh cáo, ngược lại dùng sức cầm chuôi kiếm. Quỷ dị chính là, chuôi này đen nhánh trường kiếm rõ ràng là hung lệ dị thường. Quanh thân còn có sắc nhọn kiếm khí bảo hộ, nhưng mà, Bạch Diệp thế nhưng có thể lông tóc không tổn hao gì mà cầm nó. Bạch Diệp đây là đi rồi cái gì số phận? Phương Vũ Hân trong lòng thực hụt hẫng, vừa mới sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, nàng nhất thời không có phát hiện. Hiện giờ nghĩ lại, nàng liền phát hiện chuôi này đen nhánh trường kiếm là từ thanh mộc linh phủ trung ra tới. Này rõ ràng là nàng đồ vật, như thế nào khiến cho Bạch Diệp tùy tiện sờ soạng, quá không rụt rè đi. Phương Vũ Hân hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ánh mắt bất mãn mà bắn về phía Bạch Diệp phía sau lưng. Hận không thể dùng ánh mắt đem hắn cấp lăng trì. Bất quá nghĩ đến vừa rồi quyết định, nàng liền yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi tình huống thật sự quá nguy hiểm. Nếu không phải chuôi này đen nhánh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, nàng đã mang theo Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp tiến vào thanh mộc linh phủ tránh né. Bất quá chuyện này thật sự cổ quái. Yêu Du đọc sách nàng lúc trước rõ ràng đem thanh mộc linh phủ cẩn thận mà kiểm tra quá, cũng không có phát hiện chuôi này đen nhánh trường kiếm tồn tại, cũng không biết nó tránh ở nơi nào. Nếu không phải nó đột nhiên chạy ra cứu chủ, nàng thật đúng là không biết thanh mộc linh phủ chung còn có như vậy hung khí. Nghĩ đến nó vừa mới rốt cuộc cứu chính mình một mạng, còn giúp chính mình bảo vệ thanh mộc linh phủ bí mật. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, quyết định không so đo nó không rụt rè. Nhưng mà, nàng vừa mới nghĩ đến đây, liền thấy Bạch Diệp cả người chấn động, cả người đều cứng đờ. Phương Vũ Dương đồng dạng thấy một màn này, hai người trong lòng cả kinh. Trao đổi một cái bất ân ánh mắt, chiều Bạch Diệp đi đến. Chính là bọn họ thực mau phát hiện, bọn họ căn bản không có biện pháp tới gần Bạch Diệp bên người. Ở khoảng cách hắn còn có một thước xa thời điểm đã bị một đạo vô hình cái chắn cấp chặn. rốt cuộc vô pháp đi tới một bước. Phương Vũ Dương thực lo lắng, trực tiếp nhíu mày, bất ân hỏi, Hân Hân, đây là làm sao vậy? Chuôi này trường kiếm là chỗ nào tới ngươi biết không? Hắn trực giác trường kiếm cùng Thanh Mộc Linh Phủ có quan hệ. Rốt cuộc trường kiếm trên người khí thế thực không giống nhau, như là thượng cổ hung khí, thật sự không giống như là thế giới này vốn dĩ đồ vật. Huống chi, hắn vừa rồi xem đến rất rõ ràng, kia nói bắn trúng tinh thần hệ tang thi kim quang chính là từ Phương Vũ Hân trên người phát ra đi. Cho nên, hắn hạ ý liền nghĩ đến, trường kiếm là Thanh Mộc Linh Phủ chung, hoặc là nói là Thanh Mộc Linh Phủ chủ động hộ chủ. Cần phải thật là như vậy, vì cái gì Bạch Diệp có thể bắt lấy trường kiếm, Phương Vũ Hân cái này chủ nhân ngược lại bị chắn bên ngoài. Hắn nheo lại đôi mắt nhìn Bạch Diệp, tổng cảm thấy một màn này thấy thế nào như thế nào quỷ dị, cực kỳ giống nào đó nhận chủ nghi thức. Chỉ là, khả năng sao, Bạch Diệp liền tốt như vậy vận, chưa xong còn tiếp, PS, Phương Vũ Hân, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung hỗn đản, Bạch Diệp, lão bà đừng nóng giận, dù sao ta là của ngươi, trường kiếm, R655, hết chương.